Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, tiến giai kỹ năng, thăm dò mắt sáng lên tức thì, nhưng đối với có được D cộng cấp bậc cảm giác Tần Nhiên tới nói. Loại kia âm hàn cảm giác, lại là vô cùng rõ ràng, liền tựa như là đem mũi đao nhắm ngay hắn ra thịt. Tần Nhiên nhưng bất động thanh sắc, tựa như chờ đợi đấu giá bắt đầu. Khóe mắt liếc qua lại là quét về phía ác ý ánh mắt phương hướng. Rất nhẹ nhàng, Tần Nhiên liền khóa chặt mục tiêu. Bởi vì, tại cái hướng kia chỉ đứng đấy một người. Bì giáp, trường kiếm, quần dài màu đen đâm vào ống dài lông ủng ra từ bên trong. Khuôn mặt có hệ thống che chắn, mơ hồ không rõ, đối phương nhìn như bình thường. Nhưng trên bì giáp đường vân cùng trường kiếm trên chuôi kiếm khảm nạm lấy hai cái cùng màu hồng. Bảo thạch, chỉ cần hơi có nhãn lực người, liền biết đó là cái không dễ chọc ra hòa. Tần Nhiên âm thầm nhíu mày, tâm hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Tại lúc đầu cảm giác được này mang theo từng tia ác ý ánh mắt lúc. Hắn vô ý thức nghĩ đến, bởi vì lúc trước giao dịch bị người để mắt tới. Dựa theo vô pháp vô thiên miêu tả, trừ bỏ gian phòng của mình bên ngoài, trong trò chơi không có có chỗ nào là tuyệt đối an toàn. Mặc dù có các biện pháp trừng phạt, nhưng chỉ cần không bị bắt lại liền không sao. Bởi vậy, một ít người cũng không ngại bí quá hóa liều. Bất quá, người trước mắt, thật sự là có chút đặc thù, hoàn toàn không giống như là loại kia thấy hơi tiền nổi máu tham cường đạo. Dù cho ngu dốt đi nữa cường đào, cũng cần phải hội che lấp một chút thân hình, mà không phải như vậy thoải mái đứng ra. Đối phương muốn làm gì? Tần Nhiên suy đoán, mà tại Tần Nhiên suy đoán lúc, chờ đợi một lát đấu giá bắt đầu, mật thành phố đấu giá, cũng không dường như chính thức trên ý nghĩa đấu giá như thế hội định thời gian ở giữa. Sớm cáo chi người đấu giá, đi các loại quá trình. Vẻn vẹn chỉ cần đụng với 3 năm kiện tinh phẩm liền có thể bắt đầu một vòng. Mà đấu giá thời gian, càng là mật thành phố khai trương hoàn chỉnh giao dịch thời gian. Một ngày, các vị đoàn đội bên trong thiếu khuyết đầy đủ hỏa lực thủ sao? Muốn đối mặt quái vật lúc, trước tiên áp chế đối phương sao? Vạnh 22, cũng là ngươi lựa chọn. 100 phát hộp đạn dung lượng. Đầy đủ để những quái vật kia cảm nhận được cái gì gọi là mưa bom bão đạn. Mà khá mạnh lực công kích, vẻn vẹn cần cấp độ nhập môn hỏa dược vũ khí, cỡ trung vũ khí, trước đó có lỗi, đã đổi, liền có thể nhẹ nhõm nắm giữ. Giá 3.000 tích phân 2 điểm kỹ năng. Hiện tại khai mạc, đấu giá người chủ trì giàu có kỹ xảo tính lời nói giới thiệu vạnh 22. Đem ưu điểm dần dần phóng đại. Khuyết điểm lại là toàn bộ che giấu. Quả thật vạnh 22 súng máy hạng nhẹ liền như là đối phương nói như thế. Rất là không tệ, nhưng khuyết điểm đồng dạng rõ ràng. Cũng không đủ phụ trọng. Tốt nhất đừng lựa chọn cái này vũ khí. Người sẽ phát hiện, mang lên thanh này súng máy hạng nhẹ về sau. Vì phát huy ra uy lực lớn nhất, người trong hành trang chỉ còn lại có viên đạn. Mà không có thể nữa có vật khác phẩm ni đây cũng là Tần Nhiên không đi chọn lưu lại một. Thẳng vạnh 22 trọng yếu một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác thì là không có đem đối ứng kỹ năng. Muốn sử dụng vạnh 22 súng máy hạng nhẹ, một cái cấp độ nhập môn hỏa dược vũ khí, cỡ trung súng ống là ắt không thể thiếu. Mà muốn để vạnh 22 phát huy ra phải có uy lực. Ít nhất phải tinh thông cấp bậc, hoặc là càng tài cao hơn được. Đây đối với tích phân, điểm kỹ năng giật gấu vá vai Tần Nhiên tới nói, là không thể nào. Bất quá, thân là vạnh 22 súng máy hạng nhẹ sở hữu giả. Tần Nhiên đương nhiên sẽ không khứ thanh minh những khuyết điểm này. Hắn ước gì vạnh 22 súng máy hạng nhẹ có thể bán đi giá cao hơn nghiên cứu. Hiểu biết hắn khẩn cấp. Phảng phất là nghe được Tần Nhiên tiếng lòng, đang đấu giá người chủ trì thanh âm cao cao rơi xuống. Một thanh âm liền vang lên, 4.500 tích phân 3 điểm kỹ năng, một cái để cho người ta kinh ngạc giá cả báo ra tới. Nhất thời, chung quanh người đấu giá cũng là yên tĩnh. Sau đó, vô ý thức đưa ánh mắt về phía cái kia báo giá, đứa ngốc. Vạnh 22 súng máy hạng nhẹ là không tệ. Tất cả mọi người hội thừa nhận điểm này. Bằng không thì cũng sẽ không leo lên bàn đấu giá. Nhưng là, vạnh 22 súng máy hạng nhẹ tuyệt đối không đáng 4.500 tích phân 3 điểm kỹ năng. 4.500 tích phân 2 điểm kỹ năng cũng là vạnh 22 súng máy hạng nhẹ một cái cực hạn. Đang đấu giá chung quanh đài người đấu giá, không có chỗ nào mà không phải là thâm niên người chơi. Đối các loại khá thường gặp đồ vật giá cả, đã sớm nhớ kỹ trong lòng, trừ phi là gặp được đặc thù, hiếm thấy đồ vật, không phải vậy căn bản sẽ không xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Bọn họ đều là biết rõ tích phân, điểm kỹ năng tầm quan trọng kẻ ra đời. Người nào cũng sẽ không ngốc đến dùng liên quan đến mạng nhỏ mình tích phân. Điểm kỹ năng đến nói đùa. Bởi vậy, có thể báo ra dạng này giá cả. Theo bọn hắn nghĩ cũng là đứa ngốc. Hoặc là, tân nhân. Bất quá, khi chung quanh thâm niên người chưa nhìn thấy báo giá người ăn mặc về sau. Liền rất tự nhiên đem sau ý nghĩ dứt bỏ. Tân nhân cũng sẽ không có được loại kia rõ ràng là ma pháp cấp bậc bì giáp cùng khảm nạm vũ khí. Mà lại, thâm niên người chơi bên trong còn có nhận biết đối phương. Nửa biên, ngươi chuẩn bị cải biến phong cách chiến đấu. Một tên thâm niên người chơi cao giọng dò hỏi. Không phải, chỉ là phát giác gần nhất phó bản càng ngày càng khó. Ta nghĩ ta cần một kiện dự bị đại hỏa lực vũ khí. Được xưng là nửa biên người chơi trả lời như vậy lấy, rất rõ ràng lời cớ chi ngôn, nhưng ở trận thâm niên các người chơi lại đều không có người nào lại đi truy vấn. Dính đến cá nhân bí ẩn sự tình, mọi người đều biết làm thế nào, mà lại, cũng không có lại cùng nửa biên đoạt vạnh 22 súng máy hạng nhẹ. Cũng không phải là nửa biên với mặt mũi, vẻn vẹn bởi vì giá cả quá cao, không đáng xuất thủ. Cuối cùng, nửa biên toại nguyện thu hoạch được vạnh 22 súng máy hạng nhẹ. Tần nhiên thu hoạch được 4.500 tích phân 3 điểm kỹ năng. Bất quá, mặt ngoài mừng rỡ tần nhiên, âm thầm lại là chau mày. Bởi vì, tên là nửa biên gia hòa, chính là trước kia hắn lưu ý cái kia lấy mang theo ác ý ánh mắt dò xét nhà hắn băng. Gia hòa này muốn làm gì? Tần nhiên trong lòng không hiểu. Mà khi nhìn đến đối phương đi tới thời điểm, trong lòng cảnh giác thì là trong nháy mắt lên cao. Ngươi tốt, ta là nửa biên, trước đó nhìn thấy ngươi đi do nơi đó đăng ký. Yên tâm đi, ta không có ác ý. Mà lại, có vô pháp vô thiên tài, ta có thể không phải là đối thủ. Tại tần nhiên nhìn soi mói, vừa mới vỗ xuống vạnh 22 súng máy hạng nhẹ nửa biên đi tới. Sau đó, lấy một loại khôi hài giọng điệu hỏi đến, nhưng lại để tần nhiên càng phát ra cảnh giác, bởi vì, đối phương tựa như nhận đến vô pháp vô thiên. Mà về sau, vô pháp vô thiên chào hỏi, làm theo chứng thực điểm này, nửa biên, gần nhất thế nào, không tốt lắm, ta gặp được phiền phức, liên tục hai lần phó bản ta đều chỉ có thể hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. Nhất định phải cải biến một chút, bằng không. Ta đoán chừng liền phải sớm chuẩn bị cho mình quan tài. Đối mặt với vô pháp vô thiên hỏi thăm, nửa biên phát ra trận trận cười khổ. Cho nên, ta muốn hỏi một chút, ngươi nơi này còn có càng thêm cường đại hỏa lực vũ khí sao? Nửa biên lần nữa nhìn về phía tân nhiên, tạm thời không có, ngươi hẳn là nhiều đang đấu giá đài nơi này nhìn xem. Tân nhiên lắc đầu. Ta đã đợi đầy đủ lâu thời gian, lái buôn cũng sẽ không tránh thức trên ý nghĩa buông tha đồ tốt. Hắn đại bộ phận đều lưu lại trang bị người một nhà. Đối tại chúng ta những này kẻ độc hành tới nói, chỉ có thể là nhặt còn lại. Đối phương lại một lần nở nụ cười khổ nhưng bất luận tần nhiên. Vẫn là không cách nào vô thiên đều biết đối phương nói là thật. Bằng không. Tần nhiên bốn cái vỡ vụn cấp bậc linh hồn tinh thạch liền sẽ không bị đăng ký người do sớm mua. Xuống, gia hỏa kia luôn luôn như thế. Vô pháp vô thiên thuận tiện lầm bầm một câu. Bởi vậy, ta không thể không tìm kiếm nó biện pháp. Nếu có càng vũ khí tốt lời nói, có thể liên hệ ta. Ta nhất định sẽ cho ngươi một cái giá tốt. Nửa biên nói xong hướng về phía Tần Nhiên cùng vô pháp vô thiên vung tay lên. Quay người rời đi mật thành phố. Toàn bộ quá trình, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Liền tựa như là một cái lâm vào khốn cảnh. Nóng vội thu hoạch được cường đại vũ khí người. Nếu như không có lúc đầu mang theo ác ý ánh mắt lời nói. Nửa biên, ngươi quen thuộc hắn sao? Tần Nhiên đợi đến nửa biên sau khi rời đi. Hướng về vô pháp vô thiên hỏi, không tính lạ lẫm, cùng ta cùng một đám người chơi bản Glow Beta, cũng trải qua, ma nữ chi loạn. Thực lực lời nói, hẳn là vừa mới hoàn thành lần thứ 5 phó bản. Đương nhiên, còn mạnh hơn Steinbeck nhiều, riêng là kiếm thuật phương diện, có một hạng tiến giai kỹ năng. Bất quá, độc lai độc vãng không nguyện ý tham dự bất luận cái gì nhiều người phó bản. Lúc trước lái buôn tên kia muốn kéo lũng hắn, cũng bị cự tuyệt, vô pháp vô thiên giới thiệu sơ lược đứng lên, tiến giai kỹ năng, Tần Nhiên nhíu lại hai mắt cái này có thể không tính là tin tức tốt. Tiến giai kỹ năng, là trụ cột kỹ năng diễn sinh, tuy nhiên trụ cột kỹ năng đều là phổ thông cấp bậc, nhưng là diễn sinh ra tiến giai kỹ năng lại không nhất định. Có thể là ma pháp cấp bậc. Cũng có thể là hy hữu cấp bậc, về phần truyền thuyết, vẫn là không muốn nghĩ nhiều như vậy tốt, dựa theo Tần Nhiên hiểu biết, có thể diễn sinh ra truyền thuyết cấp bậc kỹ năng, bản thân liền không khả năng là phổ thông cấp bậc, chỉ ít cũng phải là hy hữu cấp bậc, mới có tư cách này. Đồng dạng, muốn diễn sinh ra tiến giai kỹ năng cũng rất buồn ngủ khó. Trừ bỏ sách kỹ năng bên ngoài. Cũng chỉ có thể với dựa vào riêng phần mình tại phó bản bên trong khai quật. Mà cái này tất nhiên là muốn xem vận khí. Là đang tự hỏi liên quan tới tiến giai kỹ năng sự tình sao? Vô pháp vô thiên hỏi. Nếu như giải thích lời nói, thật sự là quá mức phiền phức. Cho nên, Tần Nhiên rất thẳng thắn gật gật đầu. Này ta cho ngươi biết một cái liên quan tới tiến giai kỹ năng bí mật. Vô pháp vô thiên hạ giọng, đồng thời còn ra vẻ thần bí nhìn trái phải một cái. Một bộ sợ hãi bị nghe lén bộ dáng. Hết chương.